Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1008, chương 94, bị kéo lên bờ cá lớn. Có hiệu quả hay không? Nội tâm của ta rất khẩn trương. Bởi vì này chồng ở dưới nước giống công hơn phân nửa là tác dụng với linh hồn. Ta căn bản không biết một con cá có hay không có linh hồn. Liên quan tới người sư phụ này đã từng nói với ta như vậy một loại nghĩ rằng thiên hạ vạn vật có linh, nhưng cái này có linh, không nhất định là chỉ hoàn chỉnh linh hồn, hoặc là có thể nói như vậy, mấy của bọn họ lượng sẽ tích lũy thành một cái cường đại linh hồn, giống như ngàn vạn cái cùng loại ngư, sẽ tích lũy thành một cái cường đại ngư linh, mọi việc như thế, dù sao liên quan tới động vật chi linh. Thực vật chi linh đề tài, vĩnh viễn vẫn là đạo gia nhân, thậm chí Tây Phương linh học gia đang nghiên cứu vấn đề. Chỉ là một sự thật có thể sơ qua chứng minh một chút loại quan điểm này. Kia luôn chỉ có một mình Chu Diệt một loại sinh vật nào đó nhiều. Đồ phu loại nghề nghiệp này ngoại trừ, cũng không phải là bởi vì bản thân sát tâm, liền sẽ phải gánh chịu đến nhất định báo ứng. Dùng người khác lời nói, chính là hữu thương thiên hòa, dùng chuyên nghiệp quan điểm đến xem, chính là chết đi sinh vật hành trình cường đại linh, tự nhiên sẽ tới thanh toán. Cho nên, ta khẩn trương chính là nguyên ở đây. Một cái đơn độc ngư, ở ta hiểu trong hoàn chỉnh linh hồn cũng không có. Ta tác dụng với linh hồn giống công làm sao biết tạo tác dụng. Ta trong đầu ý nghĩ ngổn ngang. Cùng lúc đó, được giống công hình ảnh nước gợn không tiếng động nhộn nhạo lên. Con cá kia trước còn đang kịch liệt giãy giụa, nhưng là ở nước gợn dạo rực đi qua sau này, thoáng cái trở nên ngốc lăng đi xuống. Tạo tác dụng, ta còn không thể tin được sự thật này. Nhưng là Johnny đã từ bụng cá từ bò dậy, xoay mình thượng ngư vác, nhấc lên cái kia đem hàn quang lóe lên chủy thủ, hung hăng đâm vào điều này dáng vóc to cá chê trong mắt cá. Kịch liệt như vậy công kích, để cho cái kia cá chê trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Lần nữa bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng là hết thảy đã trễ. Mấu chốt không phải là ngư nhãn, mà là lưỡi dao thông qua ngư nhãn cắm vào nó đại não. Johnny tự có sự tàn nhẫn, thậm chí khuấy động mấy cái thanh chủy thủ kia, sau đó mới rút ra. Đi, Johnny đối với ta so với cái này dạng một thủ thế. Sau đó cùng ta đồng thời nhanh chóng nổi lên. Cái kia người điên cá chê sinh mệnh lực ương ngạnh đáng sợ. Ở ta cùng Walmart nổi lên thời điểm, vẫn đang kịch liệt giãy giụa, vén lên nước gợn hoàn toàn khuấy đục đáy đàm, để cho ta ảo giác chính mình thật giống như ở tại bùn lầy chính giữa. Ta rất sợ đám kia cá chê nổi điên. Phỏng chừng Johnny cũng là đồng dạng tâm tư. Chúng ta hãy cùng thi chạy tựa như liều mạng nổi lên, vốn là dùng không bao lâu thời gian. Theo chúng ta giống như một thế giới như vậy rất dài. Ồn ào, một tiếng. Ta cùng Johnny rốt cuộc vọt ra khỏi mặt nước. Không kịp cho bên bờ toát ra lo lắng ánh mắt mọi người nói chút gì. Ta cùng Johnny lại liều mạng hướng bên bờ quạt đi. Cho đến leo lên thạch than. Hoàn toàn thoát khỏi mặt nước. Chúng ta vẻ mặt mới hơi có buông lỏng. Thừa Tâm ca kéo lên một cái ta, mà Thừa Thanh ca kéo quân mát. Hai người chúng ta cuối cùng thuận lợi đi lên nham thạch than. Đem trên người ống dưỡng khí để xuống một cái. Kèm theo đông nhất thanh thúy hưởng. Hai người chúng ta thoáng cái liền nằm chung một chỗ nham thạch to lớn thượng. Thở hổn hển, tựa như cùng trong mùa hè chạy qua sau chó lớn. Ta không nghĩ như vậy hình dung chính mình. Có thể tình huống hiện thật liền là như thế. Ở dưới nước cùng cá lớn vật lộn, có thể không phải là cái gì vui vẻ trải qua. Bọn họ khí lực lớn được vượt quá ngươi tưởng tượng. Tựa như cùng lần đầu tiên câu cá nhân chung quy có ảo giác chính mình câu được là một con cá lớn. Kéo lên nhìn một cái. Không gì hơn cái này. Thủy trở lực, cộng thêm ngư khí lực. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật chọc tới kia một đám trổ mã quá độ cá chê? Lúc này Tiếu Thừa Can đã cởi xuống đồ lạn, thay đồ thường, đỡ lấy ướt nhẹp tóc cũng không để ý lau, liền bắt đầu trêu chọc lên chúng ta tới. Ta cho là không có, kia còn có thể sống mệnh, Những cá này nhìn so với Bengal hổ còn phải hùng hổ. Quân Mát lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Nhìn người chung quanh ánh mắt. Người này đi lên sau này. Phỏng chừng đã sống động miêu tả một phen đáy đàm thấy. Ta thở hào hển. Lật người. Híp mắt. Nhìn Thiên nói đến. Hiển nhiên chúng ta là không chọc nổi một đám trổ mã quá độ cá chê. Bất quá không giải thích được chọc phải một cái. Ta cùng Johnny giết chết nó. Lúc này Johnny đã ngồi dậy. Một chàng tiếng la hét để cho Uôn Mát mang rượu tới ấm áp thân thể một chút. Nghe ta nói như vậy. Vui thích ha ha cười to. Sau đó nói đến. Đúng giết chết nó. Một cái chân chính bị ô nhiễm ra hỏa. Khoác lác. Lúc này Uôn Mát đưa qua một chai tequila cho Johnny. Cũng ân cần cắt hai mảnh nhi quả chanh đưa cho hắn. Nhưng cũng không quên lời ít ý nhiều biểu đạt thoáng cái ý nghĩ của mình. Nhưng là hắn vừa mới dứt lời. Trên mặt nước lên một trận sóng gợn. Một cái to lớn hiện lên trắng xám cái bụng nổi lên mặt nước. Thứ nhất phát hiện Thừa Nguyện không khỏi kêu lên một tiếng. Nàng không có xuống nước. Chưa từng thấy qua những thứ này đại gia hòa. Cho nên nhìn thấy vậy cá lớn cái bụng. Hoàn toàn kinh sợ. Ta xxx sao sao sao. Là thực sự, lúc này, Tiếu đại thiểu nơi nào còn nhớ được hỏi cái gì? Cầm lên một cái Johnny chuẩn bị cá lớn thương. Liền xông về bờ nước. Sau đó bắn giáo săn cá. Đâm trúng con cá này. Thử đem nó kéo xuống bên bờ. Johnny thích ý cười to. Sau đó lột bao tay xuống. Nắm lên một mảnh nhi Uôn Mát cắt gọn quả chanh. Chợt uống một hớp trong tay tequila. Sau đó đem miếng chanh nhi ném vào trong miệng mình. Cho đến miếng chanh làm quắt sau này mới phun ra. Phi thường sảng khoái thở dài một hơi. Người đi thử một chút. Johnny cầm trong tay tequila rượu đưa cho ta. Sau đó nói đến. Đây là tiên nhân trưởng ủ ra tới liệt tửu. Chính xác uống pháp hẳn lại phối chút muối. Đảo ở trên mu bàn tay. Uống trước. Trước liếm một liếm. Sau đó uống một hớp. Ăn nữa cùng nơi ê ẩm mới mẻ miếng chanh nhi. Phi thường đã ghiền. Phức tạp như vậy. Ta nhận lấy rượu. Do dự có phải hay không là muốn thử một chút đi hút khô một khối chua tới cực điểm miếng chanh nhi. Nhưng Johnny lại nheo mắt lại nói đến. Nơi nào phức tạp. Uống như vậy pháp có thể cho ngươi cảm nhận được ngọt bùi cay đắng mặn năm loại mùi vị. Giống như nhân sinh. Không phải sao. Ngươi sẽ yêu nó. Mặc dù ta cũng không cho là nó có thể thay thế rượu trắng ở trong lòng ta địa vị. Ta cùng Johnny, trải qua một phen vật lộn, cần phải buông lòng, dĩ nhiên là nghĩ đến rượu. Ở bên kia vừa nói không quan trọng liên quan tới rượu nói. Vẫn bị Uôn Mát nghe lén đi. Không nhịn được bạch ta cùng Johnny liếc mắt, nói đến, có miếng chanh nhi, đều là ta con mẹ nó chu đáo. Các ngươi còn muốn muối. Chính mình liếm nham thạch đi. Nghe nói nham thạch trong cũng sẽ có muối phân. Ta cùng Johnny ha ha cười to. Sống sót sau tai nạn tâm tình để cho chúng ta không muốn cùng Uôn Mát so đo. Mà ở nham thạch than hạ. Tiếu Thừa Càn đang ở kêu la om sòm để cho Thừa Tâm ca đi hỗ trợ kéo liên ngư. Một mình hắn rất cố hết sức. Đường phân cách chúng ta bắt được to lớn liên ngư rốt cuộc khiếp sợ chết lặng người trong thôn. Ở để cho bọn họ hỗ trợ chúng ta xử lý này liên ngư thi thể. Phải đem nó thiêu hủy thời điểm. Rất nhiều người biểu thị khiếp sợ. Cùng với một loại không nói ra được kiềm chế phẫn nộ. Bởi vì Uôn Mát đã tại đối ngoại tuyên truyền. Điều này liên ngư chính là ăn thịt người hung thủ. Ta cùng Johnny đứng ở một bên. Yên lặng nhìn hết thảy các thứ này. Thừa Tâm ca đứng ở chúng ta bên cạnh. Hỏi Johnny. Nếu dưới nước nguy hiểm như thế, tại sao không còn sớm một ít cá hố dưới súng đi? Trên thực tế, ta cũng không biết dưới nước có như vậy một đám liên ngư. Ở ý tưởng của ta trong, loại này dáng vóc to liên ngư sợ rằng ở Việt Nam cùng Phi Châu nhiều hơn một chút. Không nghĩ tới Hằng Hà bên dưới cũng cất giấu loại này tìm ở. Hơn nữa ta không biết phát sinh dị biến sẽ là người gì. Dị biến sẽ khiến chúng nó sinh ra thế nào thay đổi. Vạn nhất là một con cua đây. Tóm lại, ở ý tưởng của ta trong. Trước điều tra, lại không nghĩ rằng trực tiếp liền chống lại. Johnny bất đắc dĩ nói đến. Đúng vậy, nếu như sáng sớm nghĩ rằng đến loại tình huống này, có một thanh giáo săn cá chúng ta muốn an toàn nhiều. Ta không nói gì, mà là ngồi chồm hổm xuống, móc ra một điếu thuốc ngậm lên. Đầu xuân ánh nắng ấm áp phơi ta ấm áp, so sánh dưới nước lạnh giá. Ấm áp như vậy để cho ta phi thường buồn ngủ. Bên kia, cái kia to lớn cá trê đã bị ngũ mã phân thây. Một tảng lớn cùng nơi thịt cá nhìn cùng phổ thông dáng vóc to liên ngư cũng không có khác nhau. Nhưng ta lại không thể quên ở dưới nước nó kia có chút phiếm hồng con ngươi. Cùng với ta nhìn thấy tử sắc đường vân, ở nó bị kéo dài bờ sau này. Chúng ta tự nhưng đã thật tốt quan sát qua nó. Mặc dù không rõ ràng, nhưng là mọi người chúng ta hay lại là nhìn thấy kia mấy cái tử sắc đường vân. Đây chính là cá chê ăn thịt người bí mật. Johnny là đánh giá như thế, nhưng là ta vẫn không thể rất dễ hiểu những lời này phía sau ý tứ. Có thể vào lúc này, Walmart đã ngáy to tiểu kêu, bởi vì thôn dân ở thanh trừ sạch sẽ bụng cá, ở nó trong dạ dày phát hiện khá hơn một chút sinh vật. Cũng tỉ như nói thủy xà, một con chó, thậm chí còn có một con thỏ, thiên biết nó là như thế nào lấy được những thức ăn này. Cũng không trách được Walmart kêu la om sòm. Bụng cá trong vừa không có nhân. Người gọi cái giám. Có tin hay không lão nương đánh ngươi. Thừa chân đã sớm không nhịn được Walmart trách trách thấm thoát. Rốt cuộc phát huy nàng, nam nhi bản sắc. Nhưng không nghĩ Walmart ủy khuất bĩu môi một cái. Nói đến, lão nương ta ở New Delhi. Người không thể là lão nương ta. Đây chính là bất kính. Thừa chân không nói thở dài một tiếng. Cố nén muốn hành hung Walmart xung động. Thở dài một tiếng. Phỏng chừng cũng giống vậy cảm nhận được Tuệ Căn Nhi cùng Tiếu Thừa Căn cái loại này tịch mịch. Mà thừa chân tùy ý một câu nói. Lại đưa tới Johnny hứng thú. Hắn kêu qua một người thôn dân. Hỏi đến. Trong thôn ở cúng tế sau này cũng chưa có chết lại hơn người. Không có. Không người nguyện ý ở nơi này hà thần nổi giận qua sông mặt sống thêm động. Bao gồm bọn nhỏ, chúng ta thậm chí không lại ở chỗ này bắt cá. Thủy táng cũng sẽ ở địa phương khác tiến hành. Nơi này bất tường, tế ti là như thế nói. Chỉ là thỉnh thoảng phụ nhân sẽ tới nơi này giặt quần áo. Người thôn dân kia thành thật nói đến. Johnny gật đầu một cái. Sau đó để cho hắn rời đi. Johnny đem những lời này phiên dịch cho ta. Sau đó nói đến, xem đi, nguy hiểm thực ra vẫn luôn vẫn còn. Có một cái bị ô nhiễm ngư cũng không có đi theo rời đi. Tình huống như vậy thật là làm cho nhân lo lắng. Ta luôn cảm giác Johnny còn biết một ít khác cái. Gì, nếu không hắn sẽ không có xuống nước dò xét hành động kia. Cho nên ta nói đến, Johnny đại gia, ngươi còn biết một ít gì? Có thể hay không nói cặn kẽ một ít, nếu như chúng ta sớm muộn phải đối mặt với ngươi cùng sư tổ ta phong ấn đồ vật. Ít nhất cũng phải làm được biết người biết ta chứ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.